Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Xem kịch cộng thêm bắp rang. S-H-I-L-D tổng bộ. Không thể, đi ti xấu, rơi vào tuyến đã đủ. Truyền đạt phòng điều khiển vừa mới bị khống chế. Alexander Pierce còn tại tràn đầy phấn khởi diễn thuyết. Sau đó liền trợn tròn mắt. Bọn này biết độc tử đồ chơi. Thế mà đem Captain America bỏ vào đến rồi. Cua đặc biệt. Hết thầy S-H-I-L để đặc công chú ý. Ta là Steve Rogers. Mấy ngày nay các người nghe được không ít tin tức liên quan tới ta. Có ít người thậm chí phụng mệnh đuổi bắt ta. Cùng với S-H-I-L để nguyên lão Carter nữ sĩ. Nhưng ta cho là nên nói cho các ngươi biết chân tướng. Captain America kế hoạch liền xem như làm lại cũng muốn đẩy ngã làm lại. Bởi vì không cách nào từng cái nhận ra ai là trung ai là gian. Cùng hắn đem thời gian lãng phí ở trên đây. Còn không bằng trực tiếp một chút tốt. S-H-I-L-D cũng không phải là chúng ta tưởng tượng cái dạng kia. Nó đã bị Hydra thẩm thấu. Thủ lĩnh của bọn hắn là Alexander Pierce. Đội đột kích cùng nhìn rõ kế hoạch cũng bị thẩm thấu. Ta không biết bọn hắn có bao nhiêu. Nhưng bọn hắn ngay ở chỗ này. Khả năng liền đứng tại bên cạnh ngươi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ S-H-I-L-D cao ốc an tĩnh. Lẫn nhau ở giữa, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Rất có một loại người người cảm thấy bất an cảm giác. Kỳ thật, Kino vô cùng bội phục đám người này. Tại Crossbone, Rumlop mệnh lệnh nhân viên công tác, điều khiển hàng không mẫu hạm lên không lúc ấy. Bọn hắn lại có thể trong nháy mắt phân biệt ra được ai là địch nhân. Lợi hại, bọn hắn hơi kém đã được như nguyện, đạt được quyền khống chế tuyệt đối. Nick Fury bị hại chỉ là bắt đầu. Nếu như các ngươi hôm nay phát xạ hàng không mẫu hạm, Hydra đem có thể giết chết bất luận cái gì ảnh hưởng bọn hắn kế hoạch người. Trừ phi chúng ta ngăn cản hắn. Ta biết cái này rất khó làm đến. Nhưng tự do đại giới luôn luôn là ngẩng cao. Ta nguyện ý trả giá cái này đại giới. Dù là chỉ có ta một người, ta cũng sẽ kiên trì tới cùng. Nhưng ta tin tưởng, ta không phải là một người. Falcon, Sam Wilson khen. Ngươi là lưng bản thảo, vẫn là hiện trường phát huy. Peggy Carter, nha, phát huy còn không lại. Ngươi cũng biết, ta làm qua những chuyện tương tự. Captain America cười. Steven vừa trở thành Captain America, lúc ấy, cấp trên của hắn cũng không tín nhiệm hắn năng lực, mà là để hắn đi làm tuyên truyền. Diễn thuyết quan, một bộ này rất quen thuộc, ngươi thì không nên đi. Ở lại chỗ này, Captain America nói, ngươi biết, ta cũng là cái chiến sĩ. Nhưng là ta hy vọng ngươi lưu lại nơi này. Captain America kiên trì, vẫn là câu nói kia. Ta là chiến sĩ, Peggy Carter cũng rất khát vọng chiến đấu. Đừng để ta phân tâm. Maria Hill khuyên nhủ, nhà này cao ốc cũng không ít địch nhân. Ta lo lắng Natasha một người không giải quyết được. Captain America hiếu kỳ, ngoẹo đầu, Natasha, nàng lại không giải quyết được. Mấu chốt không phải Pierce, Rumlop, cùng với những thủ hạ của hắn. Carter tiền bối liền đi bãi bình bọn hắn đi. Hugh nói, tốt a, Carter cũng không có kiên trì. Gâu, Captain America cùng Falcon xuất phát. Ha ha, đội trưởng, làm sao phân chia người tốt cùng người xấu? Falcon thỉnh giáo, hướng ngươi nổ súng chính là người xấu. Captain America trả lời, giản lược ý cay. Ha ha, cái này good, Falcon lên không? Maria Hill, vệ tinh đã tới 3.000 thước anh độ cao. Falcon, ngươi tình huống như thế nào? Ấy, trong giao chiến, hỏa lực mưa đạn, đuổi theo Falcon cái mông chạy khắp nơi. Mãi mới chờ đến lúc bên trên hàng không mẫu hạm. lại bị côn thức máy bay chiến đấu để mắt tới, đuổi theo bốn phía chạy. A thuyền thay thế hoàn thành. Maria Hill nhìn xuống, một chiếc thuyền xanh biếc. Falcon, ngươi ở đâu? Ấy, ta phải trước vòng cái vòng tròn. Falcon bên cạnh bay bên cạnh hô to. Phía sau cái mông, côn thức máy bay chiến đấu gắt gao cắn. Tạm thời thoát không ra. Đúng lúc này, một phát đạn pháo bay tới. Phía sau cái mông côn thức máy bay chiến đấu ứng thanh mà bảo. Ha ha, bọn tiểu nhị, chúng ta không có tới trễ à? À, cái thứ nhất thanh âm quen thuộc là Hawkeye. Thứ hai là vợ hắn, Mockingbird, Barbara Moss. Vợ chồng cặp vợ chồng cùng nhau mà tới. Blin, ta còn tưởng rằng ngươi tới không được nữa. Captain America đi gọi nghe điện thoại bên trong hô. Trên thực tế bọn hắn đợi trái đợi phải. Làm sao cũng chờ không đến Hawkeye liên lạc. Lúc này mới bị bất đắc dĩ triển khai kế hoạch. Còn thay bọn hắn lo lắng đâu. Có phải hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? À, ta làm gì cũng phải đi tìm công cụ à? Hawkeye nói, chúng ta cách, thế nhưng là rất xa. Mockingbird phu sướng phụ tùy. À đúng, tên điều nhân này là ai? Hawkeye nhìn thấy, Falcon, rất quen thuộc. Ha ha, huynh đệ, ta gọi Sam Wilson, ngươi có thể gọi ta Falcon. Ta nhưng không phải điều nhân. Mặt khác, để ý giúp ta một việc sao? Cho ta oanh ra một cái lỗ hổng. Falcon trả lời, vui lòng cống hiến sức lực. Mấy phát pháo đạn về sau, hộ chiếu bị đánh vỡ. Falcon đầu chui vào, bê thuyền thay thế hoàn thành. Hugh vẫn tại phòng quan sát ngồi chờ. Hai cái giải quyết, còn thừa lại một cái. Thình thịch, chiến đấu mới cơ tới. Bất quá không phải đuổi theo Falcon. Lần này là hướng về phía Hawkeye bọn hắn đi. Rất không may, trong chan một phát, ếch bọn tiểu nhị, xem ra mục tiêu của ta quá lớn. Tránh trước, ta đi dẫn nó vòng một vòng. Hawkeye quay đầu tay lái, vèo bay ra ngoài. Good, Luceka, chúc ngươi may mắn. Captain America hô, hoàn toàn như trước đây. Winter Soldier ra tay, xe hiệu hàng không mẫu hạm ở bên trái phía trước 45 độ. Còn thừa lại 6 phút đồng hồ. Maria Hill nói, ha ha, Sam, ta cần dựng cái xe tiện lợi. Captain America hô to, thu được, chuẩn bị xong, cho ta biết, đã chuẩn bị xong. Falcon cũng rất lợi hại, lại có thể ở dưới loại tình huống kia, đem 200 cân Captain America túm đi lên, hơn nữa còn là một cánh tay, còn tải rơi tự do bên trong tiệt hồ. Không thể không nói, rất lợi hại, ngươi so nhìn lên tới nặng nhiều, ta điểm tâm ăn nhiều. Mà lúc này, Winter Soldier Bucky đăng tràng, đầu tiên là một cước đạp bay Captain America. Lại phế bỏ Falcon cánh. Kỳ thật theo Kino, căn bản không cần phế bỏ Falcon kính bảo hộ liền tốt. Tại loại này siêu cao nhanh phi hành dưới, không có kính bảo hộ căn bản liền mở mắt không ra, không cách nào nhận ra phương vị. Tốt a, cánh mục tiêu lớn, dễ giải quyết. Tại khác một bên trên mây, Kino mang theo áo muội, Polaris tiểu tỷ tỷ hai người yên lặng nhìn cách đó không xa, khoa huyễn mảng lớn. Coca-Cola thêm khói vui vẻ giống như thần tiên. Không phải, Coca-Cola thêm bắp rang, đậu má Hawkeye muốn bị giết chết. Ai ai nha nha, thiếu một chút, Kino hô to gọi nhỏ. Hứ, xem ra đối với ta ra sân cơ hội rồi. Áo muội bĩu môi, đây chính là vừa ra nháo kịch. Các người nhìn xem náo nhiệt liền tốt. Ra cái gì? Kino một bên hướng trong miệng nhét lấy bắp rang, một bên nhả rãnh nói. Loại này kẻ vô lại kế hoạch, cũng liền bọn này không có đầu óc Hydra có thể nghĩ ra được. Còn nhìn rõ kế hoạch? Ta nhìn rõ hắn cái quỷ a. Áo môi phịch trợn mắt một cái, thầm nghĩ, Kino chính là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Hắn là không sợ, nhưng có người sợ a. Ngươi còn đừng không tin. liền này kẻ vô lại nhìn rõ kế hoạch, còn lâu mới có được chat công nghiệp, Senchi kế hoạch. Tới lợi hại, Senchi kế hoạch đang mưu tất, đem toàn bộ mưu tần thế giới đánh vào tuyệt cảnh địa ngục tồn tại. Nhiều như vậy mưu bê đại lão, cuối cùng đều bị giết chết đây, nếu không phải nhất đủ trước mắt phản cuộn, cải biến tương lai, người ta liền thành công. Lại nhìn chỗ sơ hở này chồng chất nhìn rõ kế hoạch. Kino cũng không muốn đi nhà rãnh rồi. Cái gì là Senchi kế hoạch? Polaris tiểu tỷ tỷ hiếu kỳ. Đối phó Milton, từng một độ đem Milton đánh vào tuyệt cảnh kế hoạch. Kino nói nhảm, cái này Marvel địa cầu còn chưa có xuất hiện Senchi kế hoạch. Chuyện xảy ra khi nào? Ta làm sao không biết? Tiểu tỷ tỷ giật nảy mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.